Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 378, tinh thành ngay hôm đó lên. Cùng hung thú tử chiến đến cùng. Ta hoang kiếm, vô địch, chấm ngoặc kép, hoang kiếm nội bộ, càng là cảm nhận được thiên kiếp sắp giáng lâm bầu không khí. Thời gian tới gần, nó còn không có bị dẫm tại dưới chân. Nó cũng cảm giác sắp đi đến kiếm sinh đỉnh phong. Hắn hiện tại thân kiếm có, chân chính kiếm sinh đỉnh phong cũng có. Như thế nào nói, như thế nào nói, hoang kiếm trong lòng thì thào. Giờ này khắc này, nó không có cảm nhận được bất luận cái gì kiếm khí gia trì. Thế nhưng là dù là không có kiếm khí gia trì, nó hiện tại y nguyên bị cầm trong tay. Cái này cho nó trước nay chưa từng có lòng tin. Hết thảy, nó đều có đầy đủ lòng tin. Đang vì kiếm chủ, thật thay đổi, biến để nó cũng cảm giác có chút không nhận ra. Thiên kiếp mà lên, toàn bộ tinh thành, chân chính lâm vào một loại đờ đẫn tình huống. Nhìn xem ở giữa bầu trời kia một đạo ảnh. Bất quá, kia một đạo ảnh, đã không còn là kia một đạo kim quang. Một đạo bóng trắng, người trắng tinh như ngọc, cầm kiếm mà bay, đứng không mà đứng. Trực diện thiên kiếp, tại sao ta cảm giác cái này thiên kiếp giống như có chút sợ bài sợ hãi. Chấm ngoặc kép, tinh lão ánh mắt ngây người. Chân chính ngây người, trước đó kia thiên kiếp, mang đến cho hắn một cảm giác. Chỉ là kinh khủng không năng lực kháng, ai cũng không thể phạm thiên uy. Thế nhưng là trước mắt cái này một cái thiên kiếp, ngược lại có một loại e ngại. Làm sao có thể, tinh lão trong nháy mắt phủ định. Mà nhìn xem kia một đạo bạch báo, hắn ánh mắt có chút lóe lên. Mà tại tinh thành bên trong, có mấy người ánh mắt phức tạp. Người này tất yếu thời gian ngắn giết chết. Bằng không, hẳn là nhóm chúng ta chính kình môn chi hoạn. Phác Cốc ánh mắt âm trầm, nhìn xem kính thuật bên trong kia một đạo bạch báo. Lý Tư vừa mới cho hắn quá kinh khủng. Nguyên bản nhìn xem hẳn là tình thế chắc chắn phải chết. Thế nhưng là đột nhiên toát ra một đạo bạch bào hoành không? Thế mà lại một lần nữa dẫn động thiên kiếp. Những người này nếu là không giết, chết tuyệt đối là chính hắn. Mà cái khác chính kình môn mệnh chuyển cửu trọng. Trong ánh mắt cũng là toát ra một tia khẳng định. Khủng bố như thế người. Nếu là không đánh giết, kia chết tuyệt đối là bọn hắn. Hạ Mộng Hàm nhìn xem kia một đạo bạch bào. Có chút thất thần, phảng phất thấy được tại Hạ Đô lúc. Cái kia rời rạc tại tất cả đỉnh tiêm thế lực bên trong. Dù là chính là ngay lúc đó Hạ Hoàng Hạ Thiên Cực cũng là không dám coi thường nhân vật. Cái kia tại Trấn Ngục Tháp bên trong. Bỏ mặc là hạ thân. Vẫn là quốc thích. Y nguyên nửa bước không lùi người. Cái kia tại bãi săn. Có lẽ tại bãi săn là ta đời này ngu xuẩn nhất quyết định. Hạ Mộng Hàm ánh mắt có chút trầm xuống. Nghĩ đến tại Nam Giao bãi săn tình hình. Trên mặt của nàng toát ra một chút hối hận. Thế nhưng là nàng cũng biết rõ. Nàng lại thế nào hối hận cũng không có quá nhiều biện pháp. Dù sao, sự tình đã thành kết cục đã định. Hạ An chết rồi. Chấm ngoặc kép, Khuất Mạn Ngữ giọng nói cũng không có cười trên nỗi đau của người khác. Ngược lại có chút nặng nề. Bởi vì lòng của nàng bây giờ nghĩ đã thay đổi. Hạ An cùng Lý Tư. Hai cái này dưới cái nhìn của nàng cũng hy vọng chết người. Theo Lý Tư cản trở thú triều. Theo Hạ An nhảy lên một cái. Khuất Mạn Ngữ minh bạch. Hai người này vì cái gì? Là vì nhân tộc. Nhân tộc đại nạn. Bọn hắn việc nghĩa chẳng từ nan đứng ở phía trước. Đối mặt với kinh khủng thú triều. Một người tức là phong tuyến. Mà bây giờ, An Tư ở giữa hữu nghị. Nhường Hạ An không chút do dự đứng dậy. Nhân tộc trong vòng một ngày, tổn thất hai đạo đại đế, chấm ngoặc kép, tinh lão ánh mắt nặng nề, thậm chí là bi thống, thanh âm của hắn truyền khắp bốn phương. Nhân tộc đại đế, thiên hồn cửu trọng, có thể phát huy ra thiên hồn cửu trọng thực lực Lý Tư. Dẫn động thiên kiếp, mà bây giờ, lại có một người ngoi đầu lên, đứng ở thiên kiếp dưới, đồng dạng dẫn động thiên kiếp. Hắn thật không tin có tu sĩ có thể ngăn cản thiên kiếp. Dù sao thiên kiếp từ trước tới nay, không có bất kỳ một cái nào từ trên trời kiếp bên trong sống sót. Đây là nhân tộc đại nạn, Nếu là tiến hành thời gian, nhân tộc chắc chắn có hai tôn đại đế. Lo gì hung thú triều. Tình lão đang hối hận. Hối hận chính là mình không chút do dự lựa chọn lui lại. Lại không biết rõ tinh thành bên trong. Lại có như thế hai người. Mà lại hai người kia như thế cương. Thế mà tử chiến không lùi. Nghiêm túc tới nói. Hẳn là một người rất cương. Mà một người lại là chỉ vì mà tới. Lão Hà, ngăn lại được không? Chấm ngoặc kép. Lý Tư nhìn xem thiên kiếp càng ngày càng mạnh. Mà không giống như là hắn. Là một đạo mà rơi. Hiển nhiên thiên kiếp tại tụ lực. Mục đích đúng là một kích mà giết. Cái này khiến Lý Tư ánh mắt có chút trầm xuống. Ngăn không được. Người đi. Chấm ngoặc kép. Lý Tư ánh mắt rất là trầm trọng. Bất quá. Hắn làm người là có nguyên tắc. Nếu như Hạ An không chết. Vậy hắn hết thảy yên tâm thoải mái. Nhưng nếu là Hạ An bởi vì chính mình mà chết. Vậy hắn lại là sai lầm. Lý Tư. Cũng là nhường tập trung tinh thần nghe tinh lão một đám thiên hồn ánh mắt có chút trầm xuống. Mà đồng thời, thanh âm này, cũng là tại tinh lão cố ý gây nên dưới. Thông qua lấy kính thuật, truyền khắp toàn bộ tinh thành. Yên tâm, người chết, ta nhặt xác cho ngươi. Ta sẽ đợi ngươi mộ phần mọc cỏ lúc. Cho cái khác người nói một chút. Ngươi là thế nào tráng niên mất sớm. Chấm ngoặc kép, Hạ An đầu cũng chưa có trở về. Chỉ là ngưng trọng nhìn xem thiên kiếp. Hắn muốn làm chính là một kích mà tán thiên kiếp. Mà bây giờ thiên kiếp ngay tại tăng lên. Hắn cũng không muốn lúc này xuất thủ. Mặc dù nói hiện tại dùng vô địch khôi lỗi. Khả năng cũng có thể đánh tan kiếp vân. Có thể ngay tại ngưng tụ lôi kiếp. Nếu là không có bị đánh tan. Vậy hắn tổn thất liền lớn. Cầu thí, ta cho ngươi biết. Ngươi chết tiệt so sánh ta sớm. Chấm ngoặc kép. Lý Tư cũng là nổi giận, trực tiếp quay về oán giận một câu, mà thanh âm càng lớn, truyền lại phạm vi cũng là càng rộng, thanh âm truyền lại, nhường một đám thiên hồn cùng tinh thành một đám tu sĩ ánh mắt cũng là có chút ngẩn ngơ. Đối mắt nhìn nhau, bi tráng bầu không khí cũng là có chỗ chuyển biến tốt đẹp, từng cái sắc mặt có chút cổ quái, thế nhưng là theo tinh lão nhẹ nhàng thở dài, một câu mở miệng. Lại một lần nữa khôi phục bi tráng tức giận. Đào quang kiếm ảnh. Ý chí sắt đá. Ngụy trang thôi. Nhớ kỹ bọn hắn. Tinh thành ngay hôm đó lên. Cùng hung thú tử chiến đến cùng. Tinh lão trầm mặc. Nhìn xem một bước khẽ động bạch báo. Chỉ là nhìn chằm chằm ở giữa bầu trời ngay tại ngưng tụ lôi kiếp. Hắn ánh mắt nặng nề. Đào quang kiếm ảnh. Ý chí sắt đá. Người khoác dựng thẳng giáp. Ngăn tại hắn trước. Cái này không phải là không một loại thái độ, như thế tình bằng hữu, quả thật làm cho người hâm mộ, an tư tình nghĩa, chấm ngoặc kép, tinh lão trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài, trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ, kia bạch bào trên mặt cười nhạt dưới, hắn thấy, lại là che giấu không được hữu nghị kiên định, Hạ An không có cúi đầu, như cũ tại không trung cầm trong tay hắc kiếm, hắn biết rõ kính thuật. Biết rõ toàn bộ tinh thành người đều đang nhìn. Tại biết đến tình huống dưới. Hắn tự nhiên muốn tối đại hóa đi lợi dụng. Mà Lý Tư hành vi. Đã dẫn đường một loại chống lại tâm tình. Mà bây giờ hắn muốn càng nhiều kích phát chống lại. Bởi vì càng nhiều chống lại. Đối với hắn cái người tới nói. Liền càng phát an toàn. Một người có thể diệt thế. Chúng cần có thể cứu thế. Hạ An một tay cầm hắc kiếm. Một tay cõng. Nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại là truyền khắp bốn phương. Mà đồng thời, Lý Tư cũng là thần sắc có chút buông lỏng. Như thế cách cục phía dưới. Vậy nói rõ Hạ An trong lòng vẫn là có bài bàn. Ghê tởm a, cái này cũng có thể làm cho hắn chứa vào. Lý Tư trong lòng thầm nhủ một cái. Cũng không còn lo lắng Hạ An. Mà tinh thành một đám tu sĩ. Còn có tinh thành một đám thiên hồn. Tự nhiên ánh mắt phức tạp, bởi vì lời này quá thông tục dễ hiểu. Thiên kiếp càng ngày càng mạnh, lôi đình càng là như rồng trắng kiện, mà Hạ An cũng sẽ không tiếp tục cùng Lý Tư giao lưu. Mà là ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem thiên kiếp, cảm thụ được kia mãnh liệt thiên uy. Nếu như không có vô địch khôi lỗi hắn cảm giác tự mình hẳn là trước tiên ly khai. Nhưng là bây giờ, nhìn lên trời uy mà đến. hắn bắt đầu đem thời gian điều động đến cực hạn, bởi vì tại thiên uy áp chế dưới, hắn cái khác kiếm ý, tựa như là tiến vào vũng bùn. Điều này nói rõ, tại thiên kiếp dưới, cái khác kiếm ý, vẫn là tồn tại rất lớn tệ nạn, ngược lại là thời gian. Tại thiên kiếp dưới, thời gian lĩnh ngộ, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng không nói, còn giống như phát triển không ít, có thể tốt hơn lĩnh ngộ. Nhưng là bây giờ, hắn đương nhiên không có rảnh rỗi đi lĩnh ngộ thời gian. Dù sao, thiên kiếp tùy thời có thể đến. Đối mặt với thiên kiếp, hắn nhất định phải hết sức chăm chú. Mà cử động như vậy, cũng là nhường thời gian ở trên người hắn bắt đầu lưu truyền. Phảng phất tựa như là tạo thành một cơn bão trung tâm. Thời gian huyền dị, ngoại trừ lĩnh ngộ hoàng trấn, những người khác căn bản không hiểu. Chỉ là nhìn xem huyền ảo, lại nhìn không thấu ảo diệu bên trong. Hoàng Trần ánh mắt có chút lóe lên. Hắn trầm ngâm một cái. Thân hình khẽ động, ta đi hiện trường. Hoàng Trần không mang theo do dự. Hạ An rõ ràng phải dùng thời gian mà chiến. Cái này không phải liền là tốt nhất tham khảo cơ hội. Hắn hoàn toàn có thể đi qua lĩnh ngộ một phen. Nói xong, Hoàng Trần cũng không phải mang chút nào dừng lại. Mà là trực tiếp quay người trên liền đi, ly khai biệt viện, mà Mục Thiên trầm ngâm một cái, cũng là lập tức đi theo. Ta cũng đi, Hạ Vô Địch nói một câu, cũng là thân hình lóe lên. Thiên Cầm cùng Lưu lão đầu liếc nhau một cái, trong nháy mắt thân hình khẽ động, đi theo, mà đồng thời, Tù Thiên Trấn Ngục thông qua lấy kính thuật thấy được hết thảy trước mắt, cũng là trong nháy mắt khởi động. Hướng phía kính thuật tiêu điểm trung tâm mà đi. Tinh thành phòng tuyến. Lúc này tinh thành phòng tuyến cũng sớm đã rách nát không chịu nổi. Là hung thú chiều xung kích, cũng là khí vận vô song Lý Tư Chi Uy. Mà bây giờ tinh thành phòng tuyến trên không phi hành mà đứng thì là Hà An. Theo thiên kiếp ngưng tụ, tinh lão ánh mắt chậm rãi biến thành không bất kỳ ba động. Đang vì giống trước đó như vậy thiên kiếp một đạo, mà bây giờ hắn dám cam đoan thiên kiếp rơi xuống bất luận cái gì một đạo. Đối với đạo kia bạch bào bóng người tới nói, đều là tất phải giết kỹ. Hiện tại đã không phải là thiên hồn cửu trọng đỉnh phong uy lực. Hắn thấy, cái này hoàn toàn chính là siêu việt thiên hồn cửu trọng đỉnh phong. Thậm chí đạt đến một cái tu sĩ không có chạm đến cấp độ. Một cái kia thần đồng dạng cấp độ. Tinh lão yên lặng nhìn xem thiên kiếp càng ngày càng mạnh. Thậm chí đến cuối cùng, chậm rãi đạt đến một cái đỉnh điểm. Hắn chỉ là nhìn một chút kia hắc ám như ma kiếp vân. Tâm thần tất cả phát run. Hạ An thần sắc cũng là càng phát chăm chú. Thiên kiếp sắp tới. Hạ An bất cứ lúc nào chuẩn bị phóng ra như thế nào nói. Thiên kiếp ra, chính là phóng ra vô địch khôi lỗi tốt nhất lúc tốt. Hạ An nắm thật chặt kiếm trong tay, muốn nói không khẩn trương, kia là giả, dù sao, đây là thiên kiếp a, thập tử vô sinh thiên kiếp, là thiên uy, là hủy diệt hết thảy tồn tại, là chân chính có thể hủy diệt đi hết thảy tồn tại. Hắn không dám đánh cược, cũng không thể cược, vạn nhất cược thất bại, mặc dù hắn còn có cái khác đẳng cấp khôi lỗi, nhưng là nếu là bổ không tiêu tan thiên kiếp. Hắn vẫn là thập tử vô sinh, cho nên, Hạ An rất cẩn thận, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.